Chuyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huỳnh. Chương 43. Bất kể là ở bên ngoài hay bên trong, thì Tiểu Diệp Tử cũng đều rất hào hứng đi theo sau đuổi của Tiểu Phong, vui vẻ gọi Tiểu Phong ca ca. Tuy là thường hay bị bắt nạt, nhưng mà không hề ảnh hưởng một chút xíu nào tới tâm trạng vui sướng của Tiểu Diệp Tử khi có được thêm một ca ca. Có điều cũng có lúc bé con bị ca ca mới này làm cho một trận sợ hãi không nhẹ, đặc biệt là ngày đầu tiên đến ở trong căn biệt thự. Người hầu vốn là muốn tăng cường tình cảm huynh đệ cho hai đứa nhóc, nên đã đặc biệt sắp xếp hai đứa ở chung một phòng ngủ. Tới nửa đêm, Tiểu Phong đói bụng, nó nhỏ trong miệng là kêu muốn ăn cực giả tiêu. Kết quả mấy cái tiếng lẩm bẩm cực giả tiêu đã làm cho Tiểu Diệp Tử bị dọa sợ hết hồn hết vía, chạy ra khỏi phòng ngủ lớn tiếng mà khóc hô: "Ca ca muốn ăn thịt của con. Nè đồ ngốc à, sau khi mặt ba ba về rồi thì không được nói với ổng là người làm bài tập giúp cho ta, nghe chưa?" Tiểu Phong ngồi đầu giường gặm quả táo, lắc lắc hai cái chân nhỏ, thảnh thơi mà nhìn Tiểu Diệp Tử đang cắm cúi đầu để làm bài tập cho mình. Tiểu Diệp Tử mím mím môi, nước mắt lưng tròng, quay đầu lại, nhỏ giọng không có cam lòng, rồi gật đầu một cái: "Dạ." Tiểu Phong nở ra nụ cười sáng lạng, lộ ra một cái răng khểnh, đứng dậy đi tới bên cạnh của Tiểu Diệp Tử, đưa tay xoa xoa đầu của Tiểu Diệp Tử, thề thốt nói: "Để bù lại, ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ ngươi. Tí ba ba nói với ta rồi, thân là nam tử hán, nhất định là phải bảo vệ người quan trọng nhất của mình." Tiểu Diệp Tử ngẩng đầu lên, vô cùng đáng thương tội nghiệp mà nhìn Tiểu Phong: "Nhưng mà ca ca vẫn cứ bắt nạt em à?" "Cái gì chứ hả?" "Không, không có gì cả." Tiểu Diệp Tử lập tức rụt đầu, nhỏ giọng nói: "Em tiếp tục giúp ca ca làm bài tập mà." Tiêu Tận Nghiệm cùng với Diệp Mặc trở lại biệt thự, hai thằng nhóc mừng đến phát điên, lon ton mà chạy tới ôm lấy chân ba ba của mình mà không đợi. Tiêu Diệp Tử ôm lấy chân của Diệp Mặc, ngẩng đầu lên, cực kỳ sáng lạng: "Mặc ba ba, con nhớ ba ba lắm đó." Mặc Mặc cúi người xuống ôm lấy Tiêu Diệp Tử lên. Dáng vẻ của Tiểu Diệp Tử tròn tròn trắng trắng, đáng yêu mê mê, không nhìn được mà cô xuống hôn một cái lên trên khuôn mặt trong veo phấn nộn của Tiểu Diệp Tử. "Nè Mặc ba ba cũng như con à, mấy ngày này con ở nhà như thế nào chứ? Tiểu Phong ca ca có bắt nạt con không?" Tiểu Diệp Tử cúi đầu thái lít nhìn Tiểu Phong, rồi lại bắt gặp được ánh mắt của Tiểu Phong cũng đang nhìn mình, trên mặt mang theo cái nụ cười thâm sâu. Tiểu Diệp Tử thấp giọng mà kéo dài nói: "Không có đâu, ca ca đối với con rất là tốt mà." Thấy thằng em của mình không tố cáo, lòng dạ của Tiểu Phong cũng thở phào dài nhỏ một cái. Tiếp đó rồi kéo lấy góc áo của Tiểu Tử Nghiêm, vẻ mặt rất là háo hức chờ mong, rồi nói: "Tiểu ba ba, mấy chiều ba dạy con đều luyện tập mỗi ngày đó, khi nào ba ba sẽ dạy con chiều mới chứ hả?" Tiểu Phong còn chưa có nói xong, Tiêu Tân Nghiêm liền vội vã bịt miệng của Tiểu Phong lại, quay đầu nhìn Diệp Mặc cười rất là thân thiện: "Nè Tiểu Tử Thúi này à, nó mất cái gì không biết nữa, anh có dạy nó cái gì đâu à?" Khuôn mặt của Diệp Mặc lập tức liền biến sắc, phẫn nộ mà nói: "Tiểu Tân Nghiêm à, anh dám dạy cho Tiểu Phong đánh nhau sao hả? Đồ có đâu." Tiêu Tân Nghiêm vẻ mặt hết sức thật thà, tiếp theo buông tay ra xoa xoa đầu của Tiểu Phong, rồi cúi đầu nhẹ ra cười nói: "Tiểu Phong à, con đó nói cho Mặc ba ba biết đi hả? Nói đi mà, nói là Tiêu là bà dạy con cái gì nè?" Tiểu Phong chớp chớp mắt một cái, nghi quặc mà nhìn hai cái ông bà nhà mình. Trong phút chốc, thằng bé liền thức thời mà hiểu rõ ở trong cái nhà này ai mới đúng là lão đại chứ. "Hả, Tiểu là bà ba dạy con làm nam tử hán đó, vĩnh viễn bảo vệ Mặc ba ba." Tiểu Phong dõng dạc mà hồi đáp. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn hai cha con vẻ mặt cười gian xảo, hơi nhíu mày, thả Tiểu Diệp Tử xuống rồi cưới người giúp cho Tiểu Diệp Tử chỉnh lại quần áo, Hôn vừa nói, Tiêu Diệp Tử nè, về sau này con có nhìn thấy Tiêu Phong ca ca học giỏi với Tiêu La Ba thì phải lập tức nói với mặt ba, có biết không chứ? Tiêu Diệp Tử nửa hiểu nửa không mà gật đầu. Vì mặt thỏa mãn đứng dậy, rồi quay đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Tư Nghiêm. À, nè, anh đi lên lầu với em. Vì mặt nói xong, rồi xoay người đi lên trên lầu. Tiêu Tư Nghiêm cười cười nịnh nọt, đi theo sau giống như là tùy tùng chờ sai bảo. Nhìn bóng lưng của hai ông bà nhà mình, Tiểu Phong biểu môi, rất không cao hứng, tự nhủ thầm. Mình sợ mặt ba thì thôi đi, sao Tiêu Lão Ba cũng sợ luôn chứ hả? Tiêu Diệp Tử nhìn qua, nhìn lại rất là cao hứng. Nghĩ tới cái ông ba hùng giữa nhà mình lại có một cái vai dáng vẻ cung thuận ngoan ngoãn đối với mặt ba. Đột nhiên, Tiêu Diệp Tử lại cảm thấy cái gì cũng không đáng sợ nữa. Mặt ba thương bé nhất mà. Vì mặt đi vào trong phòng ngủ, trong nháy mắt thoáng giống như trở lại lúc ban đầu. Những cái vật trang trí trong phòng đều giống hệt như 3 năm trước. Hoàng Mỹ lưu lại tất cả những cái đồ vật cùng với cách bài trí trước đây của chính mình. 3 năm trước, khi mà Dị Mặc chết đi, Tiêu Tư Nghiêm đã sai người ở trong căn biệt thự khôi phục lại tất cả khung cảnh, giống như khi hắn ta kết hôn với Dị Mặc. Nỗi nhớ nhung mãnh liệt, không có cách nào mà phát tiết được. Tiêu Tư Nghiêm chỉ có thể ngắm nhìn những cái món đồ vật liên quan đến Dị Mặc để có thể giảm bớt cái nỗi thống khổ của chính mình. Ngay cả quyển nhật ký kia của Diệp Mạc cũng bị Tiêu Tư Nghiêm lật đi lật lại đến nhàu nát. Lão Tiêu à, nếu như em thực sự chết đi rồi, anh sẽ sống tiếp như thế nào chứ? Diệp Mạc quay lưng về phía của Tiêu Tư Nghiêm, ánh mắt thương trầm, thanh âm êm dịu dàng. Tình yêu ở kiếp trước phải mang vác quá nhiều ân oán tình cừu. Giờ khắc này đây đã không còn như trước nữa rồi. Trải qua một hồi sinh tử, mọi lỗi lầm đều tan biến, một lần nữa trở lại, nhưng mà cũng không thể nào không nhớ tới những đau buồn đã qua. Tiêu Tự Nghiêm đi tới phía sau của Diệp Mạc, đưa tay ra ôm lấy eo của Diệp Mạc, nhẹ nhàng tự cầm lên trên vai của Diệp Mạc, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói: sống như đã chết, cả đời đều bên trong hối hận. Mỗi đêm đều ôm hũ tro cốt của em, từng lần một nói lời xin lỗi, mãi đến từng khi ngủ. Vì mặt cúi thấp đầu, như khi bên trong vĩnh viễn viền mắt bốc lên, nhẹ giọng nói: Lão Tiêu à, từ khi em gặp được anh, em vẫn luôn sống ở trong đau khổ. Đây là anh nợ em. Em muốn anh phải dùng cả đời này để mà trả lại. Tiêu Tự Nghiêm cái ôm chặt Diệp Mạc, lồng ngực kề sát ở phía sau lưng của Diệp Mạc, khoe miệng khiêu gợi, mài miết ở bên vành tai của Diệp Mạc, thấp giọng mở miệng: cả đời này vẫn còn chưa đủ. Diệp Mạc lâu đi nước mắt ở nơi khóe mắt, quay đầu ôm eo của Tiêu Tự Nghiêm, vẻ mặt thành thực mà nói: em đã ký vào đơn rồi, hình như chúng ta đã từng ly hôn. Tiêu Tư Nghiêm vừa nghe lập tức hoảng hốt, luôn miệng nói: nè, lời ly hôn đó chỉ là hiểu lầm thôi. Anh là Tiêu Tư Nghiêm, anh xin thề. Thôi được rồi, anh không cần phải thề. Vì mặt ngắt lời của Tiêu Tư Nghiêm không nhìn được mà cười nói: bồi thường cho em một hôn lễ là được rồi. Tiêu Tư Nghiêm lộ ra một cái vẻ mặt vui mừng, ôm chặt lấy Diệp Mạc, kích động nói: được, anh sẽ lập tức đi lo liệu. Nè, em chỉ là muốn mời ít thôi. Diệp Mạc nghiêm túc nói: hiện tại em dùng gương mặt thật của mình, em sợ là người khác sẽ cho rằng Tiêu Tư Nghiêm anh hai hôn đó. Được mà, cái gì cũng đều sẽ nghe lời của em. Đúng rồi, là Tiêu à, sau này anh ở trong nhà này. Được rồi, tất cả mọi việc đều do quyết định. Tiêu Tự Nghiêm lập tức nói tiếp, khiến cho Diệp Mạc không khỏi khép bật cười một trận. Diệp Mạc một lần nữa đến ở tòa biệt thự này đã giống như được hồi phục sức sống. Có Diệp Mạc, Tiêu Tự Nghiêm mất đi nụ cười suốt 3 năm qua cuối cùng cũng đã lộ ra được cái nụ cười xuất phát từ trong tận nội tâm. Căn biệt thự không còn u ám và ảm đạm ngột ngạt như trước nữa, thật giống như hết thảy mọi tối tăm đều được xua tan đi khi mà Diệp Mạc trở lại. Tiêu Tử Nghiêm cực kỳ sủng Diệp Mạc, ngoài thời gian làm việc thì đều lấy Diệp Mạc làm trung tâm mà xoay tròn. Còn đám thu hạ của Tiêu Tử Nghiêm cũng để cho Trình Tử Thâm làm đại diện đến gặp Diệp Mạc nói lời xin lỗi. Trình Tử Thâm biết rõ lúc trước chính mình đã khinh bỉ và xem thường Diệp Mạc, gây ra thương tổn lớn cho Diệp Mạc. Hiện tại đã biết được chân tướng rõ ràng rồi, dưới mắt của bọn họ Diệp Mạc không còn là một người nhu nhược và vô năng nữa. Dựa theo yêu cầu của Diệp Mạc, hôn lễ rất là đơn giản, không có đội hình xa qua, không có khung cảnh hoành tráng thuyền khoa trồng rộ, chỉ là một giáo đường bình thường theo nghi thức bình thường. Người được mời đến dự cũng đều là người quen. Cuộc hôn nhân này là một khởi đầu mới của Diệp Mạc và Tiêu Tử Nghiêm. Sở dĩ Diệp Mạc không có hy vọng hôn lễ của mình được tổ chức quá xa qua hoành tráng cũng không hoàn toàn là bởi vì hai lần kết hôn ở trong hai thân thể khác nhau, mà là bởi vì từ trong tận đáy lòng của Diệp Mạc, cậu hy vọng rằng mình và Tiêu Tử Nghiêm có thể bước tiếp ở bên nhau trong một khung cảnh bình dị và đơn thuần, sẽ giống như những đôi vợ chồng ở bên nhau cho đến khi già đi, an lành, yên bình, trong lòng không còn vướng bận gì cả, nắm tay nhau đến khi xế chiều. Vì mà không hy vọng tình yêu của cậu với Tiêu Tử Nghiêm sẽ quanh quanh liệt liệt như thế nào cả. Đời này chấp niệm của cậu rất là đơn giản thôi. Đối với Diệp Mạc mà nói, hiện tại chỉ cần mỗi ngày đều được nhìn thấy Tiêu Tử Nghiêm, vậy đã là đủ rồi. Trên đài tuyên thệ, Diệp Mạc mỉm cười nói ra câu em đồng ý. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy thôi cũng đã khiến cho Tiêu Tử Nghiêm khóe mắt ướt đi. Nếu như thời gian có quay trở lại, đoạn thời gian đen tối Diệp Mạc bị Tiêu Tử Nghiêm giam cầm ở trong tuyệt vọng, có lẽ sẽ không có người nào tin tưởng nổi. Giữa hai người bọn họ sẽ thực sự nảy sinh ra một cái loại tình cảm, đó gọi là yêu. Chẳng biết từ bao giờ, hận đã thành yêu, yêu lại thành hận. Đến lần cuối cùng, hận lần thứ hai lại trở thành yêu. Thế giới này chính là không công bằng. Thiên sứ tâm chết thân diệt, hai lần luân hồi, nhưng cũng không chạy trốn được lao tù ác ma. Nhưng cuối cùng vẫn có được một cái kết công bằng. Bởi tình yêu liền vĩnh viễn điên cuồng của ác ma, liều lĩnh, mà rốt cuộc thiên sư cũng đã có được tình yêu. Mạc Mạc à. Tiêu Tử Nghiêm ôm lấy eo của Diệp Mạc, cúi đầu xuống hôn Diệp Mạc. Hai tay của Diệp Mạc tự nhiên vòng lấy Tiêu Tử Nghiêm, sớm đã quên mất ở phía dưới có bao nhiêu con mắt đang nhìn lên. Ngẩng mắt lên, cười nghênh hợp cùng với cái nụ hôn nồng nhiệt của Tiêu Tử Nghiêm. Hơi Mạc Mạc, anh thì là hoài niệm về cái đêm ở trên thuyền đó nha. Em ở trên người của anh. Anh đừng có mơ. Vì mà không một chút khách khí mà ngắt lời nói. Hôm đó cậu đúng là điên rồi, lại đi chủ động đưa ra cái loại tư thế mất mặt kia để mà thỏa mãn Tiêu Tử Nghiêm. Về sau cứ nhớ tới là Diệp Mạc lại muốn đập đầu vô trong tường, thực sự quá là mất mặt mà. Lúc đó cậu nghĩ cái gì mà lại đưa ra cái tư thế kia như thế chứ? Nè, trên người của anh giờ đang thương tới đây mình mà, không thể nào dùng sức quá nhiều đâu. Tiêu Tử Nghiêm không ngừng léo nhéo kỳ kèo mà đã hỏi Diệp Mạc. Làm sao bây giờ hả Mạc Mạc? Nè, hay là mình làm lại lần nữa nha. Lần này em có thể đồng chạm một chút mà. Hả? Anh đó, tránh ra một bên đi. Diệp Mạc tức giận nói. Anh có muốn hay không thì thế kệ anh đi. Coi cho dù cái đánh chết, em cũng sẽ không dùng cái lấy từ thứ kia để mà làm lần nào nữa đâu. Tiêu Tử Nghiêm hạt ước bên nhìn Diệp Mạc, ánh mắt hết đối 10 giây đồng hồ. Diệp Mạc vẫn là giữ nguyên cái dáng vẻ quật cường đến cùng. Cuối cùng, Mạc ba sao thế hả? Tiêu Diệp Tử thấy Diệp Mạc hơi khom người, khó nhọc từ trên lầu đi xuống, liền vội vàng tiến đến dắt lấy tay của Diệp Mạc, chớp chớp mắt một cái. Nè, có phải là Tiêu lão bà bắt nạt Mạc ba đúng không hả? Diệp Mạc rốt cuộc lại đi tới sofa, ngồi xuống, một tay vẫn cứ xoa xoa sau lưng của mình, nhìn Tiểu Diệp Tử cười khổ mà nói: "Nè, đương nhiên là không phải rồi. Tiểu là ba của con, làm sao có thể bắt nạt ba ba ba được chứ?" Vì mà ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, đồng thời cũng ở tận đáy lòng thầm bản mình chính là không đủ kiên định. Tối hôm qua đã bị vò nghiến đến sắp chết luôn. "Ừ, để con giúp mạt mạt ba ba xoa xoa eo nha." Tiểu Diệp Tử tháo dèm, bò lên trên ghế sofa, cái tay nhỏ xoa xoa ở dưới thắt lưng của Diệp Mạt một hồi. "Tối nay con muốn ngủ với mạt ba ba có được không hả?" Tiểu Diệp Tử vừa xoa lại vừa lên tiếng nói: "Tiểu Phong ca ca nói ngủ trong lòng của mạt ba ba rất là thoải mái đó. Hơn nữa còn được mạt ba ba kể chuyện cổ tích cho nghe." Nói rồi thanh âm bé con từ từ nhỏ xuống: "Tiểu lão ba chưa bao giờ kể chuyện cổ tích cho con nghe hết á." "Nè, Tiểu Diệp Tử của ba, đừng buồn mà." Dì Mạt ôm Tiểu Diệp Tử vào trong lòng của mình, mỉm cười an ủi: "Tối nay ngủ chung với Mạt ba ba nhé, để cho Tiểu Phong ca ca qua chỗ của Tiểu lão ba ngủ." Tiểu Diệp Tử cười cực kỳ sáng lạng: "Dạ." Những cái trường vận động dữ dội lại không hề ảnh hưởng đến cái vết thương trên người của Tiểu Tân Nghiêm. Dì Mạt liền bắt đầu mỗi đêm được bán dẫn Tiểu Tân Nghiêm đòi hỏi đến phô độ. Hai cái thằng nhóc thì lại ngủ ở phòng bên cạnh. Dì Mạt lo lắng sẽ làm ô nhiễm đến cái tâm hồn trong sáng của trẻ nhỏ nên không có dám trên thành tiếng. Nhưng mà Tiểu Tân Nghiêm vẫn giống như cố tình biến qua đủ các loại tư thế, muốn nghe được thanh âm mềm nhũn cầu xin tha của Dì Mạt cho bằng được. Không có cách nào tận hưng để hưởng thụ cũng là cái chuyện thường xuyên xảy ra. Người hầu thì chính là không có dám tùy tiện mà đi vào trong không gian riêng của Tiểu Tân Nghiêm với Diệp Mạt rồi. Nhưng mà hai cái thằng nhóc nghịch ngợm kia thì lại tự nhiên là rùi bay ra bay vô. Có lúc Tiểu Tân Nghiêm vừa đem Diệp Mạt chống đỡ trên tường, Tiểu Diệp Tử hoặc là Tiểu Phong lại tự nhiên chạy vô. Diệp Mạt lúc này lại vội đẩy mạnh Tiểu Tân Nghiêm ra, làm như không có chuyện gì mà ngồi xổm xuống hỏi cái đứa nhóc có chuyện gì. Sau đó sẽ dẫn đứa nhóc cùng đi ra ngoài. Cuối cùng để lại cho Tiểu Tân Nghiêm đứng tại chỗ bắt đầu ấm ức đi áp chế cái tà quả vừa mới được nhóm lên ở trong người của mình. Sau khi kết hôn, mọi chuyện Tiểu Tân Nghiêm đều nghe theo Diệp Mạt, bất kể là đúng sai. Ở trong lòng của hắn ta, chỉ cần là Mạt Mạt quyết định thì là auto đúng. Diệp Mạt vốn là không có muốn để cho mình quá rảnh rỗi. Thường thường ở trong thư phòng xử lý giúp Tiểu Tân Nghiêm một vài văn kiện ở quan sát. Có điều tinh lực chủ yếu vẫn là dành để chăm sóc cho hai cái thằng tiểu quỷ kia. Tiểu Diệp Tử tuy là thông minh giỏi giang nhưng mà giao tiếp bạn bè rất là kém, còn Tiểu Phong thì lại hoàn toàn ngược lại. Diệp Mạt muốn thay đổi cái tính cách khiếp nhược của Tiểu Diệp Tử, vì thế không có mời gia sư đến nhà dạy kèm cho Tiểu Diệp Tử nữa, mà bảo mật kỹ cái thân phận thực sự của Tiểu Diệp Tử để cho Tiểu Diệp Tử đến trường học giống như bao trẻ khác. Đồng thời cũng sắp xếp cho Tiểu Phong đến học cùng chung một chỗ. Ở trường không có ai biết bối cảnh gia đình của Tiểu Phong với Tiểu Diệp Tử, nên tốc độ hòa nhập vào môi trường tập thể của hai thằng nhóc rất là nhanh. Chỉ là trái ngược với tính cách mạnh mẽ của Tiểu Phong, Tiểu Diệp Tử hiền lành hướng nội, rất hay bị người ta bắt nạt. "Tiểu Tử Nghiêm mà, xem anh dạy được một đứa con ngoan chưa kìa. Ngày đầu tiên đến trường đã đánh bị thương ba bạn cùng lớp của nó đó." Dì Mạt khoanh tay ngồi trên ghế salon, nóng giật đùng đùng mà nhìn ba người đang khoanh tay đứng trước mặt của mình, một ông bà với hai thằng nhóc con. "Mạt Mạt à, em đừng giận à, Tiểu Phong nó còn nhỏ mà em." Tiểu Tử Nghiêm cười ra ra an ủi. "Rồi lại nói anh dạy Tiểu Phong võ công hoàn toàn là để cho thân thể của Tiểu Phong được khỏe mạnh chứ. Ai mà biết đâu cái thằng nhóc này lại đi đánh nhau với bạn học chứ." Dì Mạt cười một tiếng. "Lão Tiếu à, anh lại còn nói lý cái gì vậy chứ? Hiện tại lão sư của Tiểu Phong muốn gặp phụ huynh đó. Anh nói đi, phải làm sao bây giờ chứ? À, hay là anh để cho người đến trường học nói chuyện với hiệu trưởng một chút xem ai còn dám chứ." Tiêu Tần Nghiêm câu chưa nói xong, Dì Mạt liền nhanh chóng cắt lời của anh ta nói. "Anh biết nghĩ cho con quá vậy ha. Nếu để cho người ta biết Tiểu Phong với Tiểu Diệp Tử là con trai Tiểu Tân Nghiêm anh thì tự hỏi đi, con trường học nào dám nhận chúng nó không chứ? Phải. Mặt mặt của anh nói gì cũng đúng hết. Tiêu Tư Nghiêm vội vã lên tiếng để mà trả lời. Mạc ba ba. Tiểu Diệp Tử chạy đến trước mặt của Diệp Mạc, nhíu cái đôi mày thanh tú lại, nhỏ giọng nói. Là tại vì có người bắt nạt con, cho nên Tiểu Phong ca ca mới đánh mà họ đó. Diệp Mạc sửng sốt, ngẩng đầu mà nhìn Tiểu Phong. Như vậy có đúng không chứ? Tiểu Phong gật đầu. Dạ. Ai biểu bằng ho gọi Tiểu Diệp Tiếu là đồ ngốc chứ hả? Chỉ có con mới được gọi như thế thôi. Tiêu Tần Nghiêm tròn xoe mắt. Diệp Mạc cũng hết lời. Diệp Mạc đã cạn lời không biết nên nói gì cả. Còn Tiêu Tần Nghiêm thì âm thầm giơ cái ngón cái lại cho Tiểu Phong một cái. Sau bữa cơm chiều, Diệp Mạc giúp cho Tiểu Phong pha một chút rượu thuốc, sau đó mang theo Tiểu Diệp Tử đi lên trên lầu ngủ. Mạc Mạc à, tối nay vẫn ngủ cùng với tụi nó sao? Tiêu Tần Nghiêm thế là cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Tiêu Diệp Tử vốn là thích nghe em kể chuyện cổ tích, chờ em kể xong cái đã, anh đó về ngủ trước đi. Xem như em là phạt tội anh dám qua mặt em dây dỗ tụi tôi không? Diệp Mạc nói nhẹ tự nhiên là không. Thực ra nguyên nhân chính là do mấy ngày trước cả ngày đều bị Tiêu Tần Nghiêm nghiền ép đến tứ chi vô lực, nên Diệp Mạc chỉ có thể dùng cái cách này để cho Tiêu Tần Nghiêm cho cậu ta được nghỉ ngơi hai ngày. Nhìn vào dáng vẻ của Tiêu Tần Nghiêm bức bối bất mãn, Diệp Mạc cảm thấy rất là thoải mái. Ba, sao ba lại thích ngủ trên giường của Mạc ba ba chứ hả? Giường của Mạc ba ba rất thoải mái sao? Tiểu Phong nghi hoặc mà hỏi. Tiêu Tần Nghiêm chẳng biết nên giải thích như thế nào với Tiểu Phong nữa. Chả lẽ hắn lại nói về cái thằng bé làm giường của Mạc Mạc đối với hắn ta chính là thiên đường hay sao chứ? Ba ba không phải dặn dạy con là phải là một nam tử hán có cốt khí hay sao chứ hả? Tiểu Phong kêu Tiêu Tần Nghiêm chu mê lên trên lầu với Diệp Mạc, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Ba ba, rốt cuộc là giường của Mạc ba ba quan trọng hay là cốt khí nam tử hán quan trọng chứ hả? Tiêu Tần Nghiêm quay đầu lại nhìn Tiểu Phong với một cái vẻ mặt thanh niên nghiêm túc đầy cốt khí, nhai răng nhằm nhở mà cười nói. Còn phải hỏi nữa hả con? Đương nhiên là giường của Mạc ba ba là quan trọng rồi. Tiêu Tần Nghiêm nói xong cấp tốc phóng lên trên lầu, tung tăng vui vẻ mà nói. Mạc Mạc à, anh tới nè. Tiểu Phong nhìn bóng lưng của Tiêu Tần Nghiêm phi từng bất đắc dĩ mà thở dài. Hay Tiểu Lộc à, bà đã hết cứu chữa nổi rồi. Vậy là đã hết quyển thứ năm rồi. Lời của tác giả. Câu chuyện lao tù ác ma của Mạc Mạc và Lão Tiếu đã đi đến một kết thúc hoàn mỹ. Mọi người có thể là sẽ cảm thấy kết thúc là quá mức đường đột, nhưng thực ra là đúng là đường đột thiệt đó. Ở đây Tiêu Cáp chỉ có thể nói là phần này xong xuôi, chỉ muốn để cho Lão Tiếu cùng với Mạc Mạc được trải qua những ngày thật là hạnh phúc và tuyệt vời. Vì sau này bọn họ sẽ có một vài đoạn nữa, chỉ là sẽ tương đối ít thôi, bởi vì nhân vật chính đã biến thành Phục Luân và Lặng Nghị. Phục Luân thì mọi người đều biết hết cả rồi, là địch thủ đối đầu với Lão Tiếu, sẽ có đoạn tranh đấu tàn nhẫn giữa hai người này. Tiểu Thụ so với Mạc Mạc lại còn cứng cỏi và quật cường hơn. Tiểu Công so với Lão Tiếu lại còn biến thái và vô tình hơn. Nhất định câu chuyện này sẽ càng ngược hơn nhiều. Đương nhiên mọi người cứ yên tâm đi, cái cách ngược tuyệt đối sẽ không hề giống với dạng Mạc Mạc. Ghi chú, Tiêu Cáp sẽ trực tiếp chiếu lại cái đoạn Lăng Nghị cùng với Tạ Kim Thứ đối kháng ở rừng cây nhỏ kia, tuyệt đối chính là đặc sắc. Nếu như mọi người cảm giác được cái câu chuyện đã rất dài rồi, đi đến đường kết thúc của Mạc Mạc và Lão Tiếu rồi, đã mãn nguyện rồi, vậy thì hãy đọc thử cái chương tiếp xem. Nếu như chương tiếp theo mà cảm thấy cũng bình thường thôi, vậy thì mọi người đã có thể chia tay với lao tù ác ma. Nhưng nếu như cảm thấy cái chương mới này thật là mới mẻ và độc đáo, đặc sắc, vậy thì xin hãy tiếp tục mà theo đuổi chuyện. Dù sao các bạn cũng đã theo đuổi lâu như vậy rồi, từ bỏ đại khái sẽ là khá đáng tiếc đó. Quay lại thời điểm của đêm đó, khi cứu viện Mạc Mạc là ngày để em hồ diệp mạc trở đi và cùng với Tả Kim Thứ đối chiến cùng với nhau. Là ngày gắt gao cắn vào trong mắt cá chân của Tả Kim Thứ. Tả Kim Thứ bị đau chửi to một tiếng rồi khom người quay về thân thể của Lăng Nghị đấm mạnh liên tiếp cho mấy cú. Lăng Nghị rốt cuộc là cạn kiệt sức lực, cuối cùng đã bị Tả Kim Thứ một cước mà đạp lăn hướng về bên cạnh mình. Có thể là ông trời chính là biết chiêu làm người. Lúc mà Lăng Nghị cả người đầy thương tích, nghĩ rằng mình coi như là xong rồi, thì bỗng chợt nhìn thấy bên cạnh mình có một khẩu súng, chính là cái khẩu súng lục của Tả Kim Thứ vừa nãy bị cậu ta một cước đã vặn đi. Ý thức gần như là sắp mất ở trong nháy mắt tỉnh táo lại, Lăng Nghị nhanh chóng chụp lấy cái khẩu súng kia nhắm vào trong Tả Kim Thứ. Tả Kim Thứ trợn mắt lên, dĩ nhiên là không thể nào ngờ tới cục diện ở trong nháy mắt lại xoay chuyển nhanh đến như vậy. Mới vừa định mở miệng ra, Lăng Nghị đã kéo cò súng. Một tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, Tả Kim Thứ đứng sững người, trên ngực mở ra một cái lỗ thủng đầy máu. Tả Kim Thứ giơ tay chỉ vào Lăng Nghị, gian nan mở miệng, một chữ chưa kịp nói ra khỏi miệng liền thẳng thấp mà ngã gục xuống. Nhìn Tả Kim Thứ ngã trên mặt đất không nhúc nhích, Lăng Nghị thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy cái phát súng kia chính là nhắm vào trong trái tim của Tả Kim Thứ, vì lẽ đó Tả Kim Thứ chết chắc luôn rồi. Lăng Nghị chống đỡ ở trên cái thân cây cổ thụ rồi từ từ đứng lên, xoay người hướng về cái phía rừng cây nhỏ đi ra ngoài. Còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, còn nhất định là phải đem cái chuyện đêm nay ngụy trang thành một đợt tập kích. Tả Kim Thứ đã chết rồi, không người nào có thể vạch trần được cậu, thế nên cậu vẫn có thể tiếp tục mà nằm dùng. Lăng Nghị đi khỏi không xa, Tả Kim Thứ ngay trên mặt đất lấy ngón tay đột nhiên nhúc nhích một cái. Lăng Nghị đem nằm những ở trong xe ném xuống biển, sau đó cấp tốc gọi điện thoại cho thủ hạ của Phục Luân báo rằng có người làm phản, hiệp trợ Tiêu Tinh Nghiêm dẫn người lên trên đảo. Kế sách của Lăng Nghị cũng rất là đơn giản thôi, nói dối rằng mình hỗ trợ mang hàng đến địa thị, trên đường đi bị cái tên thuộc hạ đi cùng xe bất ngờ tập kích, sau khi mà phản kháng đấu đá một hồi thì bị đả thương đến ngất đi. Lúc mà tỉnh lại đã không còn thấy người đâu cả. Sau đó ở rừng cây nhỏ nên phát hiện ra thi thể của Tả Kim Thứ, có thể là gặp thương vong khi truy kích cái tên phản bội kia. Cả hòn đảo này trong nháy mắt sôi lên sùng sục. Trải qua một phen lục soát cùng với quản chế tẩm tra, rốt cuộc phát hiện ra dấu chân của Tiêu Tinh Nghiêm quả thực đã đạt tới. Đêm đó toàn bộ thủ hạ của Phục Luân thủ thức trắng đêm không ngủ. Sau khi cấp tốc đem tin tức chuyển cáo cho Phục Luân, tất cả đều nơm nớp lo sợ chờ đợi Phục Luân lên trên đảo. Tiêu Tinh Nghiêm bí mật lên đảo cướp đi món hàng của địa thị từ trong địa bàn của Phục Luân. Chuyện này đối với Phục Luân chính là cái nỗi nhục lớn nhất và rất lớn. Thế nên Phục Luân vừa lên trên đảo liền giận dữ bắn chết mấy người phụ trách, rồi cũng hạ lệnh xuống gọi lại cái buổi biểu diễn bán đấu giá. Tiêu Tinh Nghiêm chịu vì một nam nhân mà mạo hiểm tự mình lên trên đảo, điều này đã làm cho Phục Luân vô cùng nghi hoặc. Tuy rằng là hắn ta không rõ nam nhân kia rốt cuộc là hạng người nào, có điều nếu như Tiêu Tinh Nghiêm đã coi trọng liền nói rõ tên, gian mặt kia rất có giá trị để mà lợi dụng. Nhưng đáng tiếc, cái gì đều đã muộn rồi. Thuộc hạ đảm bảo với Phục gia, hắn ta tuyệt đối không phải là cái phản bội. Hắn đã trên đảo nhiều năm nay rồi, vẫn như vậy đó, vẫn luôn đối với Phục gia trung thành tuyệt đối à. Nam nhân quỳ gối trước mặt của Phục Luân, sắc mặt kích động nói. Người nam nhân này nói đến chính là nam nhân mà Lăng Nghị đã quẳng xuống đáy biển, cho đến hài cốt cũng không còn. Lăng Nghị đã đổ hết mọi trách nhiệm lên trên đầu của cái kẻ đấy, tự tin rằng cái kết sách cầu vạch ra không hề có một chút sơ hở nào. Phục Luân ngồi dựa vào trong salon, ngón tay cộc cộc gõ vào cái trên thanh tay phình của ghế, một tay khác thì ôm lấy gương mặt dù quà của Lăng Nghị, bị Tả Kim Thứ đánh đấm cho một trận. Cả người của Lăng Nghị đều mang những cái vết thương ở ngoài da, trên người trên mặt có nhiều chỗ máu ứ động, sống mũi thái dương bị đánh vỡ ra, khoe miệng lại còn bị rách chảy ra cả một chút máu. Lẽ nào ý người muốn nói cho ta biết là Lăng Nghị đã nhìn lầm sao? Vậy ngươi nói xem, là ai đã đánh Lăng Nghị thành ra như vậy chứ hả? Phục Luân không nhanh không chậm mà nói. Cái này, nam nhân cúi đầu, không có gì để mà nói. Nam nhân này chính là bằng hữu của cái tên thủ hạ bị Lăng Nghị vứt xuống biển kia. Là cộng sự nhiều năm, hắn ta thực sự không thể nào tin được người bằng hữu kia của mình lại chính là gián điệp của Tiêu Tân Nghiêm. Người của Tiêu Tân Nghiêm đã thuận lợi xâm nhập lên trên đảo cứu người rời đi. Tất cả những cái chuyện này, nếu không phải bởi vì tên phản bội kia ở bên trong phối hợp, căn bản là không thể nào thành công đâu. Ta nghĩ hắn ta đã bị Tiêu Tân Nghiêm một chút rồi. Phục Lưng sắc mặt âm lạnh mà nói, lại từng từng nện gõ lên trên salon, tàn nhẫn mà hạ lệnh. Truyền lệnh xuống cho ta, chỉ cần ai có thể giết chết cái tên phản bội kia, thưởng trăm vạn. Dừng. Sau khi nam nhân kia lùi đi rồi, Lăng Nghị ôm lấy eo của Phục Lưng, đem đầu tựa lên trên ngực của Phục Lưng, thấp giọng sợ hãi mà nói, Phục gia, em nghĩ suốt chút nữa đã không còn được nhìn thấy ngày nữa rồi. Phục Luân cúi đầu nhìn thuận theo Lăng Nghị mà lạnh nhạt nói, chuyện trên đảo tôi đã giao cho những người khác xử lý rồi, chiều nay em trở về cùng với tôi. Lăng Nghị biết là Phục Luân chính là đang nổi nóng nên không nói tiếp cái gì nữa, khẽ gật đầu một cái đứng dậy lập tức rời khỏi phòng. Sau khi Lăng Nghị rời đi, Phục Luân liền cầm di động lên đi mà gọi điện thoại. Tả Kim Thứ đã tỉnh lại chưa? Phục Luân lại lùng nói, vẫn chưa, nhưng có điều Phục gia yên tâm đi, muộn nhất là ngày kia Tả tiên sinh nhất định là có thể tỉnh lại đó. Đầu dây bên kia điện thoại, vị bác sĩ cung kính nói, pha sung kia của Lăng Nghị xác thực là đã bắn trúng Tả Kim Thứ, chỉ là bởi vì cái vị trí trái tim của Tả Kim Thứ nằm ngược lại với người bình thường nên lúc này gà ta mới còn sống được. Bản thân của Lăng Nghị không thể nào ngờ tới được nguyên nhân cậu sẽ gặp họa bại lộ thân phận lại chính là gà ta lưu lại. Chuyện Tạ Kim Thư vẫn còn sống sót, ngoài trừ Phục Luân cùng với bác sĩ, không có bất kỳ người nào biết được. Sở dĩ Phục Luân bảo mật như vậy cũng là vì để cho cái tên gián điệp nằm phụ bên cạnh buông lỏng cảnh giác. Theo Tạ Kim Thư lên trên đảo còn có rất nhiều tâm phúc đắc lực của Phục Luân. Phục Luân hầu như là có thể kết luận, ngoại trừ cái tên thủ hạ đã chạy trốn mất tích kia, những người bên trong nhất định là vẫn còn có nằm vùng của Tiêu Tân Nghiêm. Lăng Nghị theo Phục Luân trở lại căn cứ ở Đông Nam Á. Thủ vệ pháo đài mang phong cách cổ điển và châu Âu này lại còn nhiều hơn ở biệt thự của Tiêu Tân Nghiêm, là Phục Luân đã bỏ tiền ra mà tự kiến tạo lấy, một cung điện độc nhất thuộc về hắn ta. Phục Luân có rất nhiều cái loại hứng thú, hắn so với Tiêu Tân Nghiêm lại càng muốn hưởng thụ nhiều loại lạc thú trên đời hơn. Ở bên trong pháo đài to lớn này có thể làm cho hắn ta thỏa mãn các loại ham muốn từ bình thường cho đến ác liệt nhất. Lăng Nghị là giường nô lệ trên giường đầu tiên được Phục Luân mang về cái nơi này để nuôi nhốt. Nhưng có điều không có nghĩa là ở trong mắt của Phục Luân, Lăng Nghị chính là đặc biệt. Đối với Phục Luân mà nói thì mang ai vào cũng giống như nhau cả thôi, chỉ là hắn ta lưu luyến cái thân thể của Lăng Nghị hơn một chút mà thôi. Khối thân thể nóng bỏng và quyến rũ ấy còn có gương mặt anh tuấn quan giả nhìn mãi đến không chán. Tại cái tòa pháo đài cổ này, Lăng Nghị có quyền tự do ra vào. Rất nhiều lúc cậu tự những cái con mèo nhỏ ngoan ngoãn dịu hiền dụi vào trong lòng ngực của Phục Luân, tùy ý để cho Phục Luân dẫn dắt cậu phục vụ hắn ta trong mọi trường hợp, bồi ăn, bồi chơi, bồi ngủ. Chỉ cần là Phục Luân hạ lệnh xuống thôi, Lăng Nghị sẽ hoàn mỹ mà thỏa mãn tất cả những cái yêu cầu của Phục Luân, bất kể là đang ở đâu. Phục Luân không thấy chán với Lăng Nghị cũng đã bởi vì Lăng Nghị so với những cái kẻ khác đều biết điều hơn nhiều. Cậu biết lúc nào nên làm cái gì sẽ không chọc giận hắn ta, làm hắn ta phiền lòng. Hoặc là có lẽ trên người của Lăng Nghị mang theo cái cổ quật cường tiềm tàng khiến cho Phục Luân có một chút bị mê hoặc. Tôi đi ra ngoài một chút, tắm xong thì lên giường nằm chờ tôi đi. Tôi rất nhanh sẽ quay lại. Phục Luân vừa thắt cà vạt, nên vừa trưng ra một cái vẻ mặt không chút cảm xúc mà nói. Dạ. Lăng Nghị khẽ đáp lời, sau đó chạy đến trước mặt của Phục Luân, ôm lấy Phục Luân, trên mặt mang theo cái nụ cười nhàn nhạt mê người. Nè, đi xuống một chút đi, em chờ ngài. Hành động đơn giản như vậy đã chạm tới cái xúc động để đáy lòng, đã biến thành quen thuộc. Quen thuộc rồi thì lại trở thành một cái điều rất là tự nhiên. Một câu em chờ ngài này của Lăng Nghị ở trong tận đáy lòng của Phục Luân sớm đã thành một cái câu nói đơn giản và quen thuộc, có lẽ là đã nghe suốt tận 3 năm. Nếu đột nhiên không còn được nghe thấy nữa thì sẽ khiến cho Phục Luân rơi vào trong thất thần. Vì cái lẽ đó hắn ta không nhận ra 3 năm qua chỉ chưa là duy nhất có một Lăng Nghị tiếp tục ở bên cạnh mình. Cũng là bởi vì cái thói quen này, Phục Luân cúi đầu hôn lên trên trán của Lăng Nghị, nụ cười mang theo mấy cái phần gian tà. Tiêu Tinh à, tôi thấy là em chờ không nổi nữa rồi đi. Nổi rồi, Lê dỗ dỗ dương vật của Lăng Nghị, thấp giọng cười khẩy mà nói. Trở về sẽ cho em ăn đó. Lăng Nghị cúi đầu, giống như là có mấy cái phần quẩn bách ngượng ngùng, đầu nhẹ nhàng tựa ở trước ngực của Phục Luân, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu, khiến cho Phục Luân thực sự là khó có thể nào mà kiềm chế nổi. Cúi người rồi mạnh mẽ múc vào đôi môi của Lăng Nghị. Sau khi mà tưởng thức đủ các ngọt ngào tận sâu trong cái miệng kia mới luyến tiếc mà rời đi. Lăng Nghị đứng trước cửa sổ nhìn xe của Phục Luân càng đi thì lại càng xa, ánh mắt lạnh đi, quay người trở lại bên giường, cầm lại điện thoại di động của chính mình, nhanh nhẹn thay vào một cái sim điện thoại mới, rồi tiếp đó bắt đầu trở nên gấp gáp. Lúc trước ở rừng cây nhỏ thành công mà giết được Tạ Kim Tứ, Lăng Nghị hắn ta chỉ đơn giản là nhắn một cái tin cho Mạnh Truyền Tân rằng mọi thứ đều ổn. Sau đó mấy ngày, bởi vì thuộc hạ của Phục Luân đang tráo riết điều tra, cho nên Lăng Nghị liền không có bất cứ liên lạc gì đối với Mạnh Truyền Tân. Hiện tại đã khôi phục lại được cái trạng thái bình thường, Lăng Nghị liền nhất định là phải mau chóng mà bắt được liên lạc đối với Mạnh Truyền Tân để có thể biết được nhiệm vụ tiếp theo của cậu là cái gì. Mỗi lần cùng với Mạnh Truyền Tân trò chuyện đều là lúc Lăng Nghị kích động nhất và căng thẳng nhất. Cậu một mình ở nơi nguy hiểm lâu đến như vậy, ép buộc bản thân của mình phải tiếp nhận Phục Luân. Mỗi một lần bị Phục Luân sờ soạn và vuốt ve, cậu đều cười ngoan ngoãn đến nên hợp. Thế nhưng trong tận đáy lòng của cậu lại giống như một cái khối hàn băng. Chỉ có khi nghe được giọng nói của Mạnh Truyền Tân, Lăng Nghị mới có cảm giác chính mình chạm được đến một phần ấm áp. Em thật sự có thể trở về sao? Lăng Nghị cầm điện thoại di động, khó có thể nào mà tin nổi mà mở miệng. Ngay cả thanh âm cũng đều đã có mấy phần run rẩy. Đúng thế. Trong điện thoại, thanh âm của Mạnh Truyền Tân lại mang theo một cái ý cười. Lần đầu đối với Lăng Nghị dùng một cái loại giọng điệu vô cùng ôn nhu. Nhiệm vụ của em nhận lấy bây giờ chính là trở về mà không để cho Phục Luân bị phát hiện. Lăng Nghị khăn cắn môi ẩn những 3 năm, nhưng giờ trong thời khắc này viền mắt lại chợt nóng lên. Lăng Nghị chưa từng nghĩ tới mình còn có cơ hội để mà trở về. Lúc trước chính là cậu đã xung phong nhưng phải ẩn nấp ở bên người của Phục Luân, mà cậu cũng đã chuẩn bị tốt cho cái ngày thân phận bị bại lộ, chuẩn bị sẵn cái tâm lý để cô thể sẵn sàng cho việc sẽ bị Phục Luân giết chết. Nỗ lực truyền tin tình báo, dần dùng ra hết toàn bộ giá trị của bản thân mình. Đây chính là niềm tin duy nhất của Lăng Nghị trong suốt 3 năm qua. Lăng Nghị à, em chính là công thần của chúng ta. Hiện tại mọi người đều đang chờ em trở về đó. Mạnh Truyền Tân nhẹ giọng nói. 3 năm này quả đã quan ức cho em rồi. Một tiếng oan ức này, Lăng Nghị rốt cuộc nước mắt rơi xuống. Tân ca, em không có cảm thấy oan ức gì hết cả. Giá trị của em chính là Tần Ca đã ban cho. Kể con có phải mất đi tính mạng này, em cũng sẽ không hề quán than hay là hối hận đâu. Nói rồi là Nghị lau nước mắt, tiếp tục nói: Tần Ca, hay là đêm nay em sẽ lập tức ra tay để giết chết cái tên Phục Luân kia, sau đó thần không biết quỷ không hay lập tức rời đi. Như vậy cũng coi như là vì Tần Ca mà lại bỏ được một cái mối nguy lớn. Nè, không nên mạo hiểm đâu. Mọi thứ là phải lấy cái việc em an toàn rời đi làm đầu, có biết chưa? Nhớ kỹ, tuyệt đối không được hành động theo cảm tính của mình. Đã ẩn nấp được 3 năm rồi, không thể nào thua ở cái thời khắc cuối cùng được. Gọi đêm nay thôi, em liền rời đi. Thanh âm của Lăng Nghị ngập tràn hưng phấn. Lúc Lăng Nghị cho rằng hai người đều không còn lời nào để mà nói, thì Mạnh Truyền Tân lại đột nhiên phát ra một cái tiếng trầm thấp. Lăng Nghị à, em có đồng ý gả cho anh không? Sau mấy giây, lời của Mạnh Truyền Tân nói ra, đại não của Lăng Nghị vẫn cứ còn nằm ở trong cái trạng thái chết máy. Cậu cầm điện thoại di động của mình, miệng hơi mở ra, nhưng qua một hồi lâu vậy là không phát ra được một câu nói nào cả. Lăng Nghị à, chờ khi em trở về chúng ta kết hôn đi. Thanh âm của Mạnh Truyền Tân rất là nhẹ, lần này chính là như một câu để khẳng định. Người luôn trầm mặc kiệm lời như anh, nói ra được những cái lời nói giống như vậy cũng cần đến một cái dũng khí rất là lớn. Cần nhắc đến cái địa vị, hoàn cảnh hiện tại của Lăng Nghị, sau khi Mạnh Truyền Tân nói xong vài câu thì liền cúp máy, để cho Lăng Nghị vẫn cứ còn ngơ ngác đứng tại chỗ, ngập tràn ở trong đầu đều là câu nói kia. Chờ khi em trở về chúng ta kết hôn đi. Lăng Nghị đột nhiên chạy hướng về cái phòng vệ sinh, run rẩy mở nước, liều mạng dùng tay để lấy nước chùi rửa cái môi của mình. Đó là cái nơi vừa nãy Phục Luân đã hôn qua. Kinh hỉ, kích động, mừng đến phát điên, các loại trạng thái cảm xúc đều trong nháy mắt mà xông lên đến tận đại não của Lăng Nghị. 3 năm trời trôi qua, Lăng Nghị lần đầu tiên nhận ra rằng còn sống thật là tốt. Ở trong lòng của Lăng Nghị, Mạnh Truyền Tân cao cao không thể nào với tới, giống như một vị thần. Còn bản thân của cậu hiện tại thân thể cực kỳ dơ bẩn. Lăng Nghị trước hè chẳng còn hy vọng Mạnh Truyền Tân sẽ chú ý đến cậu một chút. Cậu chỉ cần có thể được ở bên cạnh của anh, tiếp tục lặng lẽ sùng bái anh, ngưỡng mộ anh. Bây giờ cậu lại có thể được cùng cái vị thần tượng trong lòng của mình kết hôn. 3 năm trời trôi qua, Lăng Nghị trong mắt của những người chung quanh, cậu chính là nô lệ cô Phục Luân, là nam kỵ của Phục Luân, là cái loại mà ai cũng có thể chơi. Đã có nhiều lúc Lăng Nghị cảm thấy bản thân của mình thật là sa đọa. Lăng Nghị liều mạng chui chui môi của mình, rồi lại bắt đầu từng lần một đánh răng. Sau đó lại chạy vào trong phòng tắm, bắt đầu dùng bàn chải mà chà rửa thân thể của chính mình. Có thể là cái việc này rất là buồn cười, đáng thương, nhưng đây chính là cái cách duy nhất Lăng Nghị có thể tự an ủi chính mình. Thân thể của cậu mỗi một nơi đều đã từng bị Phục Luân chạm qua. Lăng Nghị sợ rằng sau 3 năm cậu trở về một lần nữa đứng trước mặt của Mạnh Truyền Tân, thì trên người sẽ mang theo một cái luồng khí tức không sạch sẽ. Bất luận là ở đây đồng có bao nhiêu thống khổ và lo sợ, Lăng Nghị giờ khắc này vô cùng hưng phấn, bởi vì cậu rốt cuộc đã có thể rời đi khỏi cái nơi này rồi. Tại bệnh viện, trong một gian phòng bệnh, Phục Luân hai chân mắt chéo mà ngồi trên một cái ghế, khoanh tay trước ngực, sắc mặt âm lãm mà nhìn Tạ Kim Tứ đang nằm trên giường bệnh. Phục gia, những lời thuộc hạ nói hoàn toàn là chính xác. Ngài tuyệt đối không nên để bị cái tên tiểu tử thối kia Bề ngoài thì giả dần cung thuận kia bê quạt được. Tạ Kiềm Tư kích động, gắn chống tay đi ngồi lên nói. Gương mặt của Phục Luân chẳng hề có cảm xúc, trong đôi mắt âm u sâu thẳm thoáng hiện lên cái ánh nhìn khủng bố. Nếu như lời của ngươi nói là sự thật, ta miễn cho ngươi một cái tội thất trách đó. Nhưng nếu đây chỉ là vì ngươi muốn trốn bỏ trách nhiệm mà bê chuyện ra, ta lập tức sẽ lấy mạng của ngươi đó. Phục Luân nói xong thì đứng dậy rời khỏi cái phòng bệnh. Ra khỏi bệnh viện rồi, tài xế bước ra mở cửa xe cho Phục Luân. Phục Luân đột nhiên đập mạnh một cước vào trong đầu xe. Một bên đèn xe trong nháy mắt bị hỏng mà chớp giật. Tài xế không dám nói một lời nào, chờ khi mà Phục Luân ngồi lên trên xe rồi mới hết sức thận trọng lên tiếng hỏi. Phục gia, tiếp theo ngài muốn đi đâu chứ? Trở về. Xe vừa mới dừng lại, tài xế vốn định xuống xe để mở cửa xe cho Phục Luân. Thế nhưng Phục Luân ngồi phía sau xe đột nhiên đập một cước mở cửa xe ra, sắc mặt âm lạnh mà bước xuống xe, nhìn tòa pháo đài của chính mình đang ở trước mắt. Phục Luân tần tần hừ lạnh một tiếng, bước chân trầm ổn rồi bước vào trong cánh cổng. Đêm nay nếu không có lệnh của tôi, cho dù bất cứ kẻ nào cũng không được phép bước qua cánh cổng này, có biết chưa? Lúc vệ sĩ canh gác cúi cùng cúi đầu chào, Phục Luân bước vào trong cửa lớn, gằn giọng ra lệnh. Đêm nay nhất định sẽ là cái buổi tối khó quên nhất của Phục Luân hắn ta. Phục Luân nghĩ như thế nào cũng đã không thể nào ngờ tới được, dàn tới 3 năm nay hắn ta ra sức truy tìm lại chính là Lăng Nghị, người gần gũi với hắn ta nhất, hàng đêm ngủ ở bên cạnh hắn, ngoan ngoãn mà phối hợp với hắn ta truyền miên suốt đêm, luôn cung thuận nghe lời của hắn ta. Thế nhưng quá ra bên dưới khuôn mặt đẹp đẽ giả tính, luôn làm ra một cái vẻ nhu thuận kia, lại cất giấu một bộ mặt khác. Phục Luân chợt phát hiện ra 3 năm trời này hắn ta chưa bao giờ nhìn thấu Lăng Nghị. Có thể là bởi vì hắn ta chẳng muốn phí đi cái sức suy đoán tâm tư của Lăng Nghị. Đối với hắn ta mà nói, chỉ cần Lăng Nghị có thể thỏa mãn nhu cầu tình dục của hắn ta là đủ rồi. Hiện tại chính là bởi vì chưa bao giờ muốn thâm nhập tìm tòi, để đến khi mà Phục Luân đột nhiên biết được Lăng Nghị chính là gián điệp, trong nhà mắt của hắn ta Lê chợt cảm thấy Lăng Nghị cực kỳ lạ lẫm. Đôi mắt Tiểu Lan bình thường đầy dụ quạt quyến rũ, giống như một cái vòng xoáy mê người, cũng chính là vực sâu của tội lỗi. Phục Luân đứng trước phòng ngủ, không lập tức đẩy cửa đi vào. Hắn biết Lăng Nghị hiện tại vẫn còn tưởng rằng cậu ta che giấu không để lại một chút sơ hở nào. Nghĩ thầm như vậy, khóe miệng của Phục Luân nhếch lên một cái vệt cười âm tàn, cười gằn. Hay là lúc này hắn ta nên thử thâm nhập để hiểu rõ xem nam nhân mà hắn ta hưởng thụ sủng ái suốt 3 năm kia, để biết được cái bộ mặt thật của cậu ta là như thế nào. Bên dưới cái lớp vỏ ngoài dịu ngoan mê người kia rốt cuộc là một trái tim như thế nào chứ? Sau đó sẽ bắt cậu ta trả giá tức là nặng nề, so với cái chết liệu cũng thảm khốc hơn. Phục Luân nhẹ nhàng để cứ đi vào, liền nhìn thấy Lăng Nghị đang nằm ở trên giường của hắn ta, mi tâm co giật, nhìn qua có một chút khổ sở. Sao vậy bố bối? Phục Luân cười khẽ, đi tới bên giường ngồi xuống, trong cái đôi mắt hẹp dài ẩn giấu tâm tình kỳ dị. Thân thể của em không thoải mái à? Lăng Nghị gật đầu, nhỏ giọng mờ miệng phân dạ. Đau bụng đó, hình như là vô nhiều nước lạnh quá đi. Trước khi mà Phục Luân trở về, Lăng Nghị vẫn là đang suy nghĩ tìm cách đêm nay làm sao có thể chạy thoát khỏi đòi hỏi phô độ của Phục Luân. 3 năm nay cả ngày lẫn với đêm, cậu đều bị Phục Luân tùy ý mà thao túng thân thể của chính mình ở khắp mọi nơi, lấy đủ các loại tư thế trút phục mà giao quan. Đối với cuộc sống mây mưa như bận diễn ra hàng ngày giống như một cái chuyện rất đôi bình thường này, Lăng Nghị từ lâu đã sống quen thuộc đến mất đi cảm giác. Thậm chí có những lúc đầu ôm thân thể khó chịu, Lăng Nghị cũng che giấu không nói cho Phục Luân biết. để mặc cho Phục Luân ở trên người của cậu làm đủ mọi chuyện. Thế nhưng một cái câu kết hôn của anh Truyền Tân đã khiến cho Lăng Nghiệp vốn tâm đã sớm nguội lạnh vô cảm với cái thế giới trong nháy mắt bừng lên một cái tia sáng hy vọng. Lần đầu tiên Lăng Nghiệp bắt đầu mơ tưởng đến cuộc sống tương lai tươi sáng và hạnh phúc cùng với người của cậu ngưỡng mộ. Bước chân vào trong lễ đường thành hôn, tất cả thực sự giống như một giấc mộng tuyệt diệu nhất mà cậu không thể nào tưởng tượng ra. Cậu phải trở về để cùng với tần ca của cậu ở bên cạnh nhau. Thế nên cậu muốn lại bị Phục Luân chạm vào, cho dù giảm bớt chỉ một lần cũng được nữa, cũng coi như là Lăng Nghiệp cậu đối với cái cuộc hôn nhân của mình nỗ lực đền bù cho lần dơ bẩn. Cậu vốn là không có xứng đáng với Mạnh Truyền Tân, chỉ có thể đáng thương mà tự an ủi mình rằng chỉ cần hiện tại thân thể này của cậu không bị Phục Luân xâm chiếm, xem như cậu ở trước mặt của Mạnh Truyền Tân, thân thể sẽ bớt đi một phần ô uế. Lăng Nghiệp giả vờ ôm bụng của mình, cơ thể hơi cong lại, âm thanh mang theo vài cái phần cố nhẫn nhịn. Xin lỗi Phục gia, đêm nay sợ là sẽ không thể nào cùng với ngài đâu. Hey, thân thể không thoải mái cùng với nhau lòng tình là hai cái chuyện khác nhau đó. Phục Luân âm lãnh mà cười cười. Hey, bảo bối gì à, em lại mê người như vậy đó. Ít nhất là phải để cho Phục gia tôi chơi một lần chứ. Nè, nhưng mà như vậy sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng tới hứng thú của Phục gia đó. Lăng Nghiệp vừa làm ra một cái vẻ mặt khổ sở nói, nhưng mà từ trong cái thâm tâm lại bắt đầu dấy lên sự cảnh giác. Đêm nay Phục Luân hắn ta có một cái gì đó không đúng, dù cho Lăng Nghiệp không nói ra được cụ thể là không đúng ở chỗ nào. Sao có thể chứ? Thanh âm của Phục Luân dị thường và ôn nhu, rồi đưa tay thăm dò vào bên trong áo ngủ của Lăng Nghiệp. Ở bên eo bóng loáng của Lăng Nghiệp sờ soạn mạch xoa xoa, ngón tay linh hoạt chậm rãi di chuyển sang trước ngực rừng láng của Lăng Nghiệp. Ác ý mà thú vị bóp lấy cái điểm nổi lên ở trước ngực của Lăng Nghiệp. Lăng Nghiệp khẽ rên lên một tiếng, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại, tùy ý để cho cái ngón tay của Phục Luân từ dưới bụng của cậu di chuyển dần đến bên trong phía quần ngủ. Việc đã đến nước này rồi, Lăng Nghiệp chỉ có thể buộc chính mình phối hợp với Phục Luân mà thôi. Bảo bối à, đêm nay tôi muốn ở em rất là nhiều thứ đó. Thanh âm của Phục Luân rất là nhẹ phủ ở bên dưới tai của Lăng Nghiệp. Ngón tay từ sớm đỡ phía dưới của Lăng Nghiệp mà khai thác. Lăng Nghiệp nhắm mắt lại, nhưng lúc mà động tác của Phục Luân quá mức thô bạo sẽ thấp giọng mà ngầm ngạc tiếng trên nhỏ nhỏ. Đây lòng lại cảm thấy khuất nhục đến cực điểm. Thế nhưng Lăng Nghiệp vẫn cứ như cũ, biểu hiện ra một cái vẻ mặt đầy hưởng thụ. Hai tay vòng lấy cổ của Phục Luân, thấp giọng thở hổn hển. Nếu như Phục Luân vốn là không có khống chế được tâm tình của mình, hắn ta thực sự có thể sẽ lập tức bóp lấy cái cổ trắng nõn của Lăng Nghiệp, nhìn cậu ta từ từ mà chết đi. Đối với quyến rũ dụ dỗ mềm mại của Lăng Nghiệp, Phục Luân sớm đã xem thành thói quen. Nhưng mà giờ khắc này đây mới phát hiện ra hết thể mọi biểu hiện của nam nhân dưới thân đột nhiên lại trở nên cực kỳ trào phúng. Phục Luân hiện tại bức thiết rất là muốn biết. Giờ khắc này Lăng Nghiệp hai mắt mơ màng và mê say, nhưng mà tâm tình thực sự là tiềm ẩn để lòng đã tiến đến cùng với là cái gì chứ? Cậu ta lại có thể trên giường của Phục Luân hắn ta lừa dối suốt 3 năm qua. Bảo bối à, có yêu Phục gia không chứ? Phục Luân đem dục vọng mạnh mẽ mà xâm nhập vào trong thân thể của Lăng Nghiệp, nhưng mà chợt dừng lại, hai tay chống đỡ ở hai bên đầu của Lăng Nghiệp, trên mặt mang theo cái nụ cười quỷ dị mà nhìn gương mặt của Lăng Nghiệp ở dưới thân khẽ biến sắc, có một chút thống khổ. Lăng Nghiệp cố nén cái cảm giác nửa thân dưới bị xé rách đi, gian nan cố gắng mà mỉm cười, thanh âm êm dịu mềm mại nói: Yêu. Phục Luân nhìn chằm chằm vào Lăng Nghiệm, mắt tĩnh lặng đi vài giây. Tiếp theo đó, ha hả bật cười, mạnh mẽ đè thấp hai chân của Lăng Nghiệm, dùng hết toàn lực mà đâm vào. Hai tay cũng dùng sức ở trên của Lăng Nghiệm mà nhào nặng. Phục Luân không có lý do lại đột nhiên thô bạo như vậy, đã khiến cho Lăng Nghiệm chẳng kịp chuẩn bị trước, thân thể vẫn còn chưa hoàn hoàn, lại liền bị mạnh mẽ cuốn vào bên trong cái vòng xoáy thống khổ. Lăng Nghị đã không còn nhớ rõ cái lần trước Phục Luân thô bạo như thế này là lúc nào. Hơn nữa lần này, Lăng Nghị có thể cảm nhận được rất rõ ràng bên trong động tác của Phục Luân, mang theo tức giận dữ dội. Mãi một hồi lâu, Phục Luân mới từ bên trong thân thể của Lăng Nghị rút ra, rồi tựa trên đầu giường, nhắm mắt lại, thô thô thở dốc. Bảo bối à, chăm đi thuốc cho tôi đi. Phục Luân nhắm mắt lại, mà không chút cảm xúc mà ra lệnh. Lăng Nghị khó khăn cử động thân thể, chỉ là cảm thấy nửa thân dưới giống như đã bị Phục Luân nghiền nát rồi. Lăng Nghị nhấc nửa người trên lên, với tay từ trên chiếc bàn bên cạnh giường lấy hộp thuốc lá, rút ra một điếu thuốc đưa tới bên miệng của Phục Luân. Sau đó mới tên là cẩn thận từng chút một châm lửa. Hút vài hơi khói, Phục Luân cảm thấy thân thể đã thả lỏng hơn rất là nhiều. Nhưng Lăng Nghị vẫn cứ còn nằm nhòi bên cạnh của mình nhỏ giọng thở dốc. Phục Luân cười cười. Bảo bối gì à? Trong túi quần của tôi có một cây chủy thủ đó. Đó là quà tôi đặc biệt chuẩn bị cho em, xem như thưởng cho em đã theo tôi lâu đến như vậy. Lăng Nghị từ bên trong túi quần của Phục Luân lấy ra cái thanh chủy thủ kia, nhẹ nhàng rút cái vỏ ra. Ánh sáng trắng sắc bén ở nơi lưỡi đao thật sự rất là chói mắt. Động lại cái thanh chủy thủ, Lăng Nghị đặt nó xuống dưới đây ghế gối. Nếu như có thể, tôi thật sự muốn ngay lập tức dùng cái cây chủy thủ này mà lấy mạng của Phục Luân. Lăng Nghị ôm lấy Phục Luân, đem đầu tựa vào trước ngực của Phục Luân, thanh âm nghe vào có mấy cái phần vui vẻ. Cảm ơn Phục gia. Phục Luân vuốt cái mái tóc mềm của Lăng Nghị, tựa tiêu phi tiêu mà nói. Bảo bối à, nghĩ giúp tôi một chuyện xem. Chỉ cần Lăng Nghị có thể nghĩ ra, liền nhất định sẽ nói cho Phục gia. Lăng Nghị ngoan ngoãn nói, ngón tay nhẹ nhàng vuốt phe bên dưới của Phục Luân. Em thật là ngoan đó. Phục Luân khẽ cười nói. Vậy thì bảo bối gì à, em giúp tôi nghĩ nha. Nếu như có một ngày tôi bắt được cái tên gian tế bên người, em nói đi, tôi đã xử trí hắn ta như thế nào chứ? Đôi mắt của Lăng Nghiệm lướt qua một cái tia khác thường, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại như cũ, vô hài mỉm cười rồi nói. Kẻ đó đã dám cùng với Phục gia đối kháng, đương nhiên phải khiến hắn ta sống không bằng chết rồi. Phục Luân hiếp mắt thành một cái đường thẳng. Làm thế nào mới gọi là sống không bằng chết chứ? Hả? Lăng Nghiệm càng lúc lại càng nhận ra có gì đó không đúng. Luân cảm thấy ở trong lời nói của Phục Luân giống như có chuyện không hay đang xảy ra. Lẽ nào không thể nào? Lăng Nghiệm lập tức phủ quyết suy nghĩ trong lòng của mình. Người duy nhất bên cạnh của Phục Luân biết được thân phận thực sự của cậu đã chết rồi. Hơn nữa, tất cả kế hoạch dạch ra được tiến hành hoàn mỹ như vậy mà, Phục Luân sẽ không thể nào có gì để mà hoài nghi cậu mà đúng chứ. Phục gia dĩ nhiên là có rất nhiều thủ đoạn, Lăng Nghiệm đã ra cái gì cũng đều là trò cười của ngài thôi. Lăng Nghiệm rất là tự nhiên mà cười khẽ nói. Phục Luân lại một lần nữa đem Lăng Nghiệm đặt xuống dưới tân, tay thân mật vuốt ve cái mặt của Lăng Nghiệm, gằn giọng cười khẽ rồi nói. Phải, thủ đoạn khiến cho người ta sống không bằng chết, Phục gia tôi đây có rất là nhiều đó. Đầu tiên, tôi sẽ đem hắn ta đưa vào trong địa thị, ở trong hội trường đấu giá sai người từ từ mà lột sạch thân thể của hắn ta để cho vô số con mắt thưởng thức. Sau đó sẽ để cho thủ hạ của tôi từng người một mà chơi hắn ta, đến tận khi mà hạ tầng của hắn ta xem như đã bị phế bỏ rồi, tôi sẽ tiêm thuốc vào người hắn ta để cho hắn ta duy trì được một chút khoảng thời gian tỉnh táo. Chờ đến khi hắn ta hoàn toàn tan dở rồi, tôi sẽ sai người tiếp tục tàn phá thân thể của hắn ta, khiến cho hắn ta biến thành cái kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhốt hắn ta ở cái nơi ẩm ướt và đen tối nhất, để cho hắn ta ngày đêm chịu đựng rắn rết dòi bọ cắn xé, cho đến khi nào hắn ta chịu đựng không nổi mà chết đi. Phục Lương nói xong, rất chăm chú mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lăng Nghị, quan sát bất kỳ cái vẻ mặt biến đổi nào của Lăng Nghị. Nhưng đáng tiếc, Phục Luân vẫn chưa nhìn thấy cái biểu hiện quan sợ của cậu mà hắn ta đang chờ đợi. Lăng Nghị chỉ lộ ra một cái vẻ mặt sùng bái vô trá, rồi cười nói: "Phục gia đẹp thì lợi hại mà." Phục Luân nguy hiểm nhắm mắt lại, rốt cuộc là có một chút không nhịn được, nhẹ nhàng nở ra một cái nụ cười. Thanh âm của Phục Luân thấp nhẹ đến dị thường: "Bảo bối à, có người nói với tôi rằng em chính là Giang Tế đó. Em nói tôi có nên tin hay là không đi chứ?" Lăng Nghị cả kinh, trên gương mặt bình tĩnh trong nháy mắt đã xuất hiện vài cái vết nứt. Tuy rằng trong chốc lát liền khôi phục lại yên lặng, nhưng tất cả đều bị Phục Luân thu lại trong từng đáy mắt. "Phục gia từ trước cho tới giờ đều chăm sóc gia sủng em như vậy mà, chắc là có kẻ nào đó đang ngăn tử với em chăng?" Lăng Nghị nhẹ giọng nói, linh cảm ở trong lòng càng lúc lại càng mãnh liệt. Cậu lúc này có thể xác định rằng Phục Luân đã biết được cái chuyện gì đó rồi. Thế nhưng Lăng Nghị vẫn cứ cố nghĩ đến chiều điều may mắn. Chắc là Phục Luân chỉ là mới nghi ngờ thôi, chứ chưa khẳng định được gì cả. "Phục gia, Phục gia đây thì ngài nói gì vậy chứ hả? Lăng Nghị đây sẽ trực tiếp mà đi đối chất với cái kẻ đó." Lăng Nghị vẻ mặt thẳng thắn mà nói: "Lăng Nghị à, Tả Kim Thứ không có chết, phá súng kia của em không lấy được mạng của hắn ta." "Sao hả? Muốn đi đối chất với hắn ta?" Nét cười trên mặt của Phục Luân đã hoàn toàn rút đi. Hắn dùng sức mà vuốt vuốt cái khuôn mặt của Lăng Nghị, hận là không thể nào xé rách nó ra. "Kỹ xảo đóng kịch của em thật sự là thành thục đó. Phục gia tôi đây lăn lộn bao nhiêu năm trời như vậy lại bị em lừa thật dễ dàng đó." Lăng Nghị triệt để mà kinh sợ, cậu không thể nào tin nổi nhìn Phục Luân. Trong lúc nhất thời chỉ là cảm thấy quyết dịch toàn thân đều đình chỉ lưu động. Cậu bị bại lộ rồi. "Lăng Nghị à, em nói xem tôi nên xử trí em như thế nào đây chứ hả? Hay là như vậy, em giúp Tiêu Tân Nghiêm truyền tin tình báo từ tôi bao nhiêu lần tôi sẽ..." Phục Luân còn chưa nói hết lời, Lăng Nghị ánh mắt sắc bén đột nhiên lại gập khuỷu tay quay về cái phía dưới cầm của Phục Luân, thúc mạnh cho một cái. Phục Luân ban đầu giật mình, tiếp đó vội vàng ngửa ra phía sau. Đòn đánh này của Lăng Nghị bị thất bại, nhưng rồi cũng nhanh chóng đã thoát được cái sự áp chế của Phục Luân. Chỉ là còn chưa kịp nhảy xuống giường, Phục Luân lại đột nhiên nắm lấy cái mắt cá chân của Lăng Nghị, dùng sức mà quật xuống. Cả người của Lăng Nghị bị mất đà, nằm sấp ở trên giường. Một giây sau, Phục Luân liền trực tiếp mà đè ở trên lưng của Lăng Nghị. "Cuối cùng không chịu được nữa rồi hay sao hả?" Phục Luân cười cực kỳ gian tà. Một tay của hắn ta nắm lấy cái vòng cổ của Lăng Nghị. Mặt của Lăng Nghị bị ép ngẩng lên, đôi mắt giống như cái loài sói kia phát ra tia sáng hung liệt. Ở trong nháy mắt hiện lên nơi đáy mắt của Phục Luân. Đây chính là cái lần đầu tiên kể từ khi mà biết Lăng Nghị đến đây, nhìn thấy cái ánh mắt của Lăng Nghị phản kháng quật cường đến như vậy. Phục Luân cúi đầu hôn lên trên tóc mai của Lăng Nghị, thấp giọng nói: "Lăng Nghị à, để tôi nhìn một chút bộ mặt thật của em." Phục Luân đè lên trên phía sau lưng của Lăng Nghị, một cánh tay gắt gao kìm lại cổ của Lăng Nghị. Lăng Nghị bắt đầu cảm thấy khó thở, hai tay của hắn ta dùng sức kìm trụ cánh tay của Lăng Nghị. Cổ của cậu được thả lỏng, hô hấp cũng đã được thoải mái hơn. Lăng Nghị vui mừng cử động những ngón tay, rất khó nhọc mà hít sâu vài hơi, để cho cái luồng không khí mát mẻ tràn vào có thể giảm bớt đi áp lực ở nơi đại não. Lăng Nghị cấp tốc dùng móng tay để bấu mạnh lấy cái cánh tay của Phục Luân, vẽ ra một đường máu. Phục Luân bị đau liền thu tay về. Lăng Nghị không gặp cái khuỷu tay đột nhiên từ phía sau đánh tới. Phục Luân bình thản mà phòng vệ, nhưng bởi vì diện tích giường không có lớn cho nên Phục Luân tránh né có một chút bất tiện. Bộ bị Lăng Nghị đột nhiên một cước mà đạp mạnh trúng. Một cước này quả thực là rất mạnh, đã khiến cho Phục Luân đau đớn cặm vùi mới có thể lấy lại được bình tĩnh. Hắn ta là tuy nghe được từ Tả Kim Khư biết rằng Lăng Nghị thực ra là có võ nghệ, thế nhưng hắn ta làm sao cũng là không hề nghĩ tới có thể là mạnh liệt đến như vậy. Thân thể của Lăng Nghị tinh tráng, Phục Luân đã từng hỏi Lăng Nghị có luyện qua võ nghệ bao giờ hay là không. Ngay lúc đó Lăng Nghị chỉ trả lời là ứng phó, rằng mình thường xuyên rèn luyện thế nên thân thể mới khỏe mạnh và cường kiện đến như vậy. Thế nhưng chẳng đỡ được bất kỳ cái chiêu nào của ai cả. 3 năm qua Lăng Nghị vẫn cứ tỏ ra dịu ngoan tựa như một con mèo nhỏ. Bất kể là thủ hạ của Phục Luân ở phía sau có trêu cười cậu như thế nào đi chăng nữa, Lăng Nghị cũng đều sẽ chỉ biểu hiện ra cái bộ dáng ấm ức và ủy khuất. Đối với tất cả mọi người đều một mực để mà cung kính nghe lời. Dù cho là ai nhìn thấy Lăng Nghị cũng sẽ đều cho rằng Lăng Nghị chỉ là một cái tên nam kỵ ở trên giường của Phục Luân, làm điệu làm bộ, là một cái quả hồng nhũng mặc kệ cho người ta xô xé. Hiện tại răng nanh của chó sói đã hiện ra rồi, khiến cho Phục Luân ngạc nhiên đến không ngừng. Lăng Nghị từ bên dưới gối lấy ra cái thanh chùy thủ Phục Luân vừa mới đưa cho cậu, cấp tốc rút cái vỏ đao ra, thân thể nhanh nhẹn ngăn chặn Phục Luân lại. Hai đầu gối của Lăng Nghị quỳ hai bên em của Phục Luân, hai tay nắm chặt lấy cái thanh chùy thủ giơ lên thật là cao, động tác nhanh nhẹn chớp nhoáng ngay tại các vị trí trái tim của Phục Luân, mạnh mẽ mà đâm thực mạnh vào, cho đến khi toàn bộ các phần lưỡi dao đã cắm sâu vào trong tận tư tạng của Phục Luân, chỉ còn dư lại các phần cán dao ở bên ngoài. Lăng Nghị khẽ thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng rốt cuộc cũng đã thư giãn hạ xuống. Cậu cuối cùng cũng đã giết chết được Phục Luân rồi. Độc ác quá đó Lăng Nghị à. Phục Luân đột nhiên âm hiểm phun ra một cái tiếng cười. Nghe được thanh âm của Phục Luân, Lăng Nghị giật nảy mình, còn chưa kịp có xem xét vì sao Phục Luân vẫn chưa có chết, đột nhiên lại bị Phục Luân bóp lấy cổ quẳng về phía một phía, xoay chuyển 180 độ. Lăng Nghị bị Phục Luân đè mạnh xuống dưới thân. Phục Luân cấp tốc chế trụ lại hai tay của Lăng Nghị, một tay ép lên trên đỉnh đầu của cậu, khiến cho Lăng Nghị giống như tiêu bản bị ấn cố định ở trên giường không thể nào nhúc nhích được. Một giây sau, Phục Luân vung lên một cái quyền hung tợn đấm xuống mặt của Lăng Nghị. Một bên mặt của Lăng Nghị ngay lập tức bầm tím lên, máu tươi theo khóe miệng từ đó mà chảy ra. Lăng Nghị lấy lại tinh thần của mình, quay mặt về cái phía của chính diện, không nói một lời, ánh mắt hung hãn mà nhìn chằm chằm vào Phục Luân. Phục Luân cầm cái thanh chuyện thủ ở trên tay hát độc mà cười khanh khách nói: Đây chỉ là chủy thủ lò xo mà thôi, tôi tặng nó cho em chỉ là muốn biết em có đủ dũng khí để mà cầm nó đâm tôi hay là không thôi. Tôi thì không ngờ chỉ lần đầu dùng đến, em đã trực tiếp đâm thẳng vào trái tim của tôi, thật khiến cho tôi đây cảm thấy đau lòng đến Lăng Nghị à. Tôi yêu sủng em 3 năm, em đây còn muốn giết tôi, lại chẳng có một đích phúc gì do dự. Phục Luân ném cái thanh trụy thủ xuống sàn, giơ tay để chỉnh lại một chút mái tóc của Lăng Nghị, tựa tiếu phi tiếu, vẻ mặt nhìn qua trông vô cùng quỷ dị. Lăng Nghị vừa muốn quay đầu sang một bên lại bị Phục Luân mạnh mẽ mà kìm lại ở cái phía đối diện. Lăng Nghị bắt đầu dãy dùa hai tay, Phục Luân trong cái cơn tức giận trực tiếp dùng ra trải giường, đem hai tay của Lăng Nghị quấn vào trong đầu giường. Sao không nói chuyện chứ hả? Ngay cả làm sao để cậu xin tha thứ cũng không biết nói sao? Phục Luân cúi đầu, hai mắt âm lạnh áp sát mặt của Lăng Nghị, thanh âm thấp nhẹ: Lăng Nghị à, hãy cầu xin tôi đi, cầu xin tôi, thì tôi sẽ để cho em chết được thoải mái một chút. Khoe miệng khẽ nhếch lên, Lăng Nghị kêu lại một tiếng phi. Phục Lương không kịp phòng bị, bị Lăng Nghị nhổ một cái, sắc mặt trong nháy mắt lại thay đổi đến mấy lần. Phục Lương cấp tốc đứng dậy, lau đi cái vết nước bọt trên mặt của mình. Bệnh thích sạch sẽ cực kỳ nặng đã khiến cho hắn ta trong nháy mắt mất đi sự khống chế, giận dữ mà quay về cái phía của Lăng Nghị, lại thêm một lần quyền hạ xuống. Đến khi mà Lăng Nghị từ cái bên trong của cú đấm quan hồn trở lại, phát hiện ra Lăng Nghị đã mở trói ở trên tay của cậu ta ra, thân thể cũng bị ép nằm sấp ở trên giường. Lăng Nghị vừa định đứng dậy đi mấy phút lương từ phía sau vòng lấy eo, tiếp đó hạ thân chịu đựng tiếng quân thần tốc và thô bạo của Phục Lương. Biết tôi nói với em, hài lòng nhất chính là gì không hả? Phục Lương liêm lê cái vành tay của Lăng Nghị, một tay dâm loạn phủ lên hạ thân của Lăng Nghị, chậm rãi mà để ép cậu. Lăng Nghị liều mạng dãy dụa thân thể, vẫn cứ như cũ, không thể nào ngăn cản được cái động tác của Phục Lương. Phục Lương khẽ cười một tiếng, giữ chặt lấy mặt của Lăng Nghị, cúi xuống hôn lên trên khóe môi của khóe miệng của Lăng Nghị, thấp giọng nói: là thân thể của em, cũng như cái da mặt của em, khi mà bị tôi chơi, phải nói là cái dâm của em, bây giờ đây, giận dữ, xấu hổ, không cam lòng, khuất nhục. Đôi mắt đẹp của em, giống như muốn đem tôi chém ra thành trăm mảnh vậy đó. Tôi thực sự rất là thích. Thanh âm bên tai đã khiến cho Lăng Nghị dạy dùa càng ngày càng kịch liệt hơn. Phúc luôn đem Lăng Nghị những ở trên giường điên cuồng mà xâm nhập, lần này chính là dùng hết toàn lực. Quả nhiên, khi mà thẳng thắn đối đầu với nhau, lúc chơi mới cảm thấy thật là thoải mái đó. Thỏa mãn phóng thích một lần nữa, Phục Lương nằm ở trên người của Lăng Nghị thở gấp. Đối với một con sói quan như em, thích hợp nhất chính là cường bạo. Muốn thêm một lần nữa không hả? Qua đêm này em sẽ không còn cơ hội để mà hưởng thụ nữa đâu. Khuôn mặt của Lăng Nghị bị chôn chặt ở trong chăn, thân thể không thể nào nhúc nhích được hay là cử động được gì cả, hết nửa ngày cũng lại không có phản ứng. Phục Lương cho rằng Lăng Nghị đã bất tỉnh rồi. Trong nháy mắt, cảm xúc không tên lại kéo căng tựa như dây cung, gấp tóc đem mặt tiến sát vào Lăng Nghị, đưa tay đem Lăng Nghị lật trở lại. Lúc này Lăng Nghị đột nhiên lại mở mắt ra, nắm lấy cái tay của Phục Lương, dùng sức mà bẻ mạnh một cái. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng xương gãy vang giòn giả. Phục Lương trợn to hai mắt, đau đớn mà rên lên một tiếng. Tiếp đó khuôn mặt kề sát bị Lăng Nghị phun một quyền mà đánh trúng, cả người từ trên giường ầm ầm té ngã xuống. Lăng Nghị vội vàng cầm áo ngủ trên giường mặc vào người, sau đó mang theo điện thoại di động, lại từ trong áo khoác của Phục Lương lấy ra một khẩu súng. Bên kia giường, Phục Lương một tay chống lên trên thành giường, vất vả từ trên mặt đất cố gắng ngồi dậy, một cánh tay gần như là mất đi cảm giác. Mẹ nó, lão tử sẽ làm thịt ngươi. Sắc mặt của Phục Lương trở nên cau có và vặn vẹo, ngọn lửa màu đen phè phủ dày đặc ở trong mắt của hắn ta, nhìn qua vô cùng khủng bố. Phục Lương hận chính mình lại trúng cái quỷ kế hèn hạ của tên giang tế này rồi. Lăng Nghị quay về cái phía của Phục Lương, bắn liên tục cho mấy phát đạn. Phục Lương cúi thấp người để mà né tránh. Những viên đạn bắn vào trên mặt giường và bức tường, mấy cái gối ở trên giường bị bắn thủng đã khiến cho lông vũ trắng xóa bay ra tung tóe. Lăng Nghị không kịp xác định những cái viên đạn kia hắn ta có bắn trúng Phục Lương hay là không, nên vội vàng mà mở toang cánh cửa phòng ngủ chạy ra bên ngoài. Cậu muốn sống, cậu nhất định là phải sống. Người cậu yêu nhất đang đợi cậu, chỉ cần là rời khỏi được cái nơi này, tương lai của cậu sẽ trở nên tươi sáng và tốt đẹp hơn. Lăng Nghị chưa từng nghĩ tới lại có một cái ngày ý chí sinh tồn ở trong cậu lại trở nên mạnh liệt đến như vậy. Từ khi chấp nhận làm gián điệp, cậu đã sớm chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Nhưng ở thời điểm sắp mất mạng, cậu đã dùng hết toàn lực để mà chống lại, bởi vì cậu có mục tiêu, có người đang chờ đợi cậu. Mấy phát súng kia của Lăng Nghị rất nhanh đã khiến cho những cái tên thủ vệ canh gác ở bên ngoài hành động. Có tiếng súng vang lên đã chứng tỏ là bên trong có chuyện gì từng xảy ra.